Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 692, bị mắng đi. Nghi Châu cùng Thâm Quyến cách rất gần, lái xe 2 giờ rưỡi liền có thể đến. Hoàng Hữu Di một đường lo lắng lái xe tiến đến Thâm Quyến. Theo trên đường cao tốc sau khi xuống tới, ở trên buổi trưa 11 giờ tiến vào Thâm Quyến nội thành. Qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm không cẩn thận xông đèn đỏ, kém chút xảy ra tai nạn giao thông, cũng may kịp thời đạp phanh lại. Dù là như thế, đem một cái cưỡi xe đạp thiếu niên bị hù gần chết. Hoàng Hữu Di xuống xe hướng đối phương nói xin lỗi và giải thích. Chậm trễ một chút thời gian, đợi nàng đuổi tới Phương Nam viện tuyến công ty lúc, đã là buổi sáng 11 giờ rưỡi. Đánh Lý Tưởng điện thoại, vẫn không có người nào tiếp, cũng không có nhận đến bất kỳ giải thích nào tin nhắn. Đánh nàng lão ba điện thoại đồng dạng không ai tiếp, cái này khiến nàng lòng nóng như lửa đốt. Xấu nhất phỏng đoán là Lý Tưởng cùng nàng lão ba giao lưu kết quả rất tồi tệ. Lý Tưởng bị tức giận bỏ đi, dẫn đến không muốn đón nàng điện thoại. Nghĩ tới đây, Hoàng Hữu Di đều muốn khóc. Hoàng Thiên Hách 2 ngày trước tại nơi khác đi công tác, hôm qua chạng vạng tối mới trở lại Nghi Châu. Hoàng Hữu Di cho là hắn hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi, sẽ không đi Thâm Quyến công ty. Nhà nàng mở 3 nhà khác biệt sản nghiệp công ty, Phương Nam viện tuyến công ty chỉ là một nhà trong đó, cũng là quy mô đối lập nhỏ nhất một nhà. Hoàng Thiên Hách cơ hồ không thế nào quản lý, bình thường giao cho Trương Minh Chiết. Vì lẽ đó công ty này tổng bộ tại Thâm Quyến, mà Hoàng Thiên Hách lại ở tại Nghi Châu. Bởi vì bình thường không cần đến công ty xử lý sự tình, chỉ ở có chuyện đặc biệt khẩn cấp thời điểm mới có thể đi. Chính vì vậy, Hoàng Hữu Di mới có thể may mắn cho là nàng lão ba hôm nay sẽ không đi Thâm Quyến. Tối hôm qua bọn hắn tâm sự thời điểm, chủ đề cũng không có dính đến tình cảm phương diện, càng không có dính đến Lý Tưởng cùng hôm nay chuyện này. Hoàng Hữu Di quanh co lòng vòng hỏi thăm qua, cho ra kết luận là cha nàng hẳn là sẽ không đi Thâm Quyến thấy Lý Tưởng. Nàng cùng Lý Tưởng theo quen biết đến yêu nhau, tình cảm càng ngày càng nhiệt liệt, nhưng là bọn hắn càng hy vọng hưởng thụ đơn thuần nhiệt liệt tình yêu, mà không nghĩ tới nhiều suy nghĩ tình yêu bên ngoài liên quan gia đình, sự nghiệp chờ hơi có vẻ nặng nề chủ đề. Bọn hắn niên kỷ rất nhỏ, một cái 19 tuổi, một cái 18 tuổi. Cái này niên kỷ nam nữ đối tình yêu lý giải rất thuần túy. Tình yêu là chuyện hai người, tình yêu không phải là hôn nhân. Đây là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn lẫn nhau yêu nhau, nhưng còn chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng, cũng không có đến thấy gia trưởng tình trạng. Yêu đương bên trong thấy gia trưởng sẽ chỉ làm bọn hắn cảm giác được nặng nề cùng áp lực. Bọn hắn còn không muốn cân nhắc những này, chỉ muốn hưởng thụ tình yêu thuần túy. Chính vì vậy, Hoàng Hữu Di mới có thể đối Hoàng Thiên Hách tới gặp Lý Tưởng lo lắng. Một phương diện, nàng lo lắng Hoàng Thiên Hách cho Lý Tưởng tạo thành áp lực quá lớn. Một phương diện khác, nàng lo lắng hơn Hoàng Thiên Hách cùng Lý Tưởng đàm luận không đến, tạo thành mâu thuẫn. Hai phương diện mang tới kết quả, khả năng đối bọn hắn tình yêu sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hoàng Hữu Di tâm sự nặng nề vào công ty, ngồi thang máy đi thẳng đến thứ 20 tầng cha nàng văn phòng chỗ tầng lầu. Thang máy vừa mở ra, vừa lúc nhìn thấy Trương Minh Chiết đang đợi thang máy. Đối phương thấy được nàng, cũng thật kinh ngạc. Hữu Di, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi ba ba sao? Trương Minh Chiết nói, ngươi tốt Trương thúc thúc. Hoàng Hữu Di chú ý tới Trương Minh Chiết bên người không cùng dĩ vãng thư ký, mà là một vị xinh đẹp nữ nhân. Trương Minh Chiết chú ý tới ánh mắt của nàng, giới thiệu nói, vị này là Trương quản lý, đến từ Hoa Lan ảnh thị. Trương toa toa nhân tinh đồng dạng, Mặc dù chỉ nghe hai người bọn họ ba câu nói, nhưng là mò mẫm, đoán chừng trước mắt cái này cô gái xinh đẹp có thể là Phương Nam Viện Tuyến công ty tổng giám đốc. Nữ nhi, cũng chính là Hoàng Thiên Hách nữ nhi, nàng có thể trực tiếp ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Hồ Trương Minh Chiết vì thúc thúc, địa vị khẳng định không tầm thường. Trương Minh Chiết vừa rồi hỏi nàng có phải hay không tìm đến ba ba. Tầng này trừ Trương Minh Chiết ở đây làm việc, chỉ có Hoàng Thiên Hách, vì lẽ đó kết quả không cần nói cũng biết. Ngài tốt Hoàng Tiểu Thư tương đương rất hân hạnh được biết ngài. Trương Toa Toa cười vươn tay cùng Hoàng Hữu Di bắt tay. Hoàng Hữu Di hôm qua nghe Lý Tưởng nói qua, lúc này cùng hắn đồng thời đi Thâm Quyến có Hoa Lan Ảnh Thị người. Người trước mắt này liền là Hoa Lan Ảnh Thị, còn ở nơi này, không có đi, nói cách khác Lý Tưởng cũng không đi, hẳn là còn tại công ty. Hoàng Hữu Di không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng Trương Toa Toa nắm tay, nhìn như lơ đãng hỏi, các ngươi đây là muốn đi sao? Không nhiều đợi một hồi sao? Trương Toa Toa đang muốn nói chuyện, Trương Minh Chiết dành trước nói ra, thời gian không còn sớm, chuẩn bị mời mọi người ăn cơm. Hữu Di muốn tới sao? Trương Thúc Thúc rất lâu không thấy ngươi, lần sau ta mời Trương Thúc Thúc ăn cơm, lần này liền không được, ngài thật tốt chiêu đãi khách nhân đi. Ai? Đúng, còn có người đâu? Sau đó liền đến, chúng ta trước đi. Hoàng Hữu Di nghe xong, nghĩ thầm Lý Tưởng hẳn là còn tại nàng ba ba văn phòng. Thế là lập tức nói, ta đi tìm ta ba ba a. Bye bye, nàng nói xong cũng rời đi, đưa tay muốn đẩy ra cha nàng văn phòng, nhưng là tay đặt tại lấy tay bên trên, dừng lại, nghĩ nghĩ, còn là trước gõ cửa phòng một cái, đạt được một câu, mời đến, phía sau mới đẩy cửa ra. Ba, Hoàng Hữu Di nói xong, ngây ngẩn cả người, bởi vì văn phòng bên trong không có những người khác tại, tự nhiên không có Lý Tưởng. Người thật đúng là đuổi tới. Hoàng Thiên Hách nhìn thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện ở đây, không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, tại hắn đến Thâm Quyến lúc, liền đoán được nữ nhi sẽ đuổi tới. Khi nhận được nàng cú điện thoại đầu tiên lúc, hắn càng thêm khẳng định, mình nữ nhi ngay tại trên đường chạy tới. Hắn rất muốn trả lời điện thoại căn dặn nàng lái xe chú ý an toàn. Nhưng là nghĩ đến mục đích hôm nay, cuối cùng nhịn được, qua 15 phút không có nhận đến nữ nhi điện thoại. Hắn liền suy đoán nàng cũng sắp đến, vì lẽ đó sớm ở chỗ này chờ. Hoàng Hữu Di không thấy Lý Tưởng, một trái tim lại nhấc lên, trực tiếp hỏi, Tiểu Tượng đâu? Tiểu Tượng, là ai? Hoàng Hữu Di mới phát hiện chính mình nói chính là Lý Tưởng biệt danh. Mặt có chút hồng, nhưng vẫn là giải thích nói, liền là Lý Tưởng, người buổi sáng có phải là cùng gặp mặt hắn? Các ngươi trò chuyện cái gì? Ngươi không có làm khó hắn à? Hoàng Thiên Hách thấy nữ nhi thao thao bất tuyệt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không khỏi ghen tuông dâng lên, nói ra, hắn đã đi rồi. Hoàng Hữu Di lời nói im bặt mà dừng, đầu tiên là kinh ngạc thoáng cái, hỏi tiếp, là cùng Trương Thúc Thúc đi ăn cơm sao? Không phải, là rời đi công ty. À, Hoa Lan Ảnh Thị người không phải còn tại công ty sao? Một mình hắn đi trước à, có thể là bị ta mắng nguyên nhân đi. Hoàng Thiên Hách cái gì cũng tốt, liền là trên tình cảm dễ dàng ăn dấm. Hắn có thể vì lão bà không ngừng tuần hoàn nghe, về sau, mà ghen tuông cuồn cuộn. Cũng có thể bởi vì nữ nhi nói chuyện bạn trai mà chính mình phụng phiu. Giờ phút này, hắn thấy nữ nhi vừa thấy mặt liền không ngừng hỏi thăm Lý Tưởng sự tình. Trong lời nói lại còn lo lắng hắn cái này ba ba khi dễ đối phương. Vốn là khó chịu tâm tình càng thêm phiền muộn. Thế là nói lời gọn gàng dứt khoát, không còn che giấu. Văn phòng bên trong lập tức biến yên tĩnh. Lập tức Hoàng Hữu Di ngậm lấy nước mắt hỏi, ba người làm gì mắng người ta nha? Hoàng Thiên Hách thấy nữ nhi khóc dáng vẻ,